Vũ Thần Chúa Tể, chương 962, giết gà dọa khỉ, góc truyện audio.com. Huyết Thủ Vương tiền bối, các ngươi đừng nghe người này nói bậy, chúng ta căn bản cũng không có lấy được bao nhiêu ma tinh tuyệt đối là bị phổ thông vương triều võ giả cho trộm đi. Lý Nguyên Thành vội vàng nói. Ồ thật sao, chính các ngươi là người ngu, vẫn là đem ta làm thành kẻ đần độn. Huyết Thủ Vương cười lạnh một tiếng. Muốn nói phổ thông vương triều người dám can đảm ở bảy đại vương triều đệ tử phía trước trộm ma tinh, hắn là tuyệt đối không tin tưởng. Hoặc là chính các ngươi đem ma tinh giao ra đây, hoặc là liền ngoan ngoãn đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây, nếu là bản vương phát giác các ngươi trong chữ vật giới chỉ xác định không có ma tinh tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Huyết Thủ Vương nói, tức khắc để cho trên sân kẻ khác ánh mắt âm trầm lại. Để cho bọn họ giao ra chiếc nhẫn chữ vật đùa gì thế, đây quả thực là muốn mạng bọn họ. Ngược lại một bên hắn phổ thông vương triều võ giả từng cái cười nhạt không thôi, đây chính là trước bảy đại vương triều người đối với bọn họ làm, hiện tại nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Huyết Thủ Vương tiền bối, chúng ta tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, là tôn kính các hạ, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền có thể mặc cho các hạ xâm lược. Chúng ta đến từ bảy đại vương triều, nhưng không phải là cái gì phổ thông vương triều võ giả. Chỉ là Huyết Thủ Vương nói, lập tức đưa tới rất nhiều bảy đại vương triều người không vừa lòng, trong một người hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra. Tức khắc đưa tới kẻ khác gật đầu. Huyết Thủ Vương mặc dù là đại càn vương triều thất giai vũ vương cường giả, nhưng ở đại càn vương triều rất nhiều vũ vương trong, địa vị cũng không cao lắm, bằng không cũng sẽ không được an bài trở về võ tôn vị trí. Bọn họ lúc trước sở dĩ đối Huyết Thủ Vương cung kính, một là bởi vì Huyết Thủ Vương đại càn vương triều bối cảnh, mà là bởi vì hắn vũ vương thân phận. Nhưng nếu là muốn để cho bọn họ những người này đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây, đừng nói là Huyết Thủ Vương, coi như là tới một thất giai trung kỳ vũ vương, bọn họ cũng không đáp ứng. Cùng là bảy đại vương triều võ giả, bọn họ căn bản không tin tưởng, Huyết Thủ Vương còn dám thật đối với bọn họ động thủ phải không? Huyết Thủ Vương bỗng dưng xem nói với đó nói người, trong con ngươi nổ bắn ra một đạo quang mang. Mãnh liệt lạnh lùng nói, ngươi là cái nào vương triều đệ tử? Vãn bối đại ly vương triều Hứa Quan Long, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nửa bước vũ vương ngẩng đầu, bất ti bất kháng nói ra thanh âm trung khí mười phần, cũng không có bởi vì Huyết Thủ Vương thân phận mà có chút đáng sợ. Hắn mặc dù không là đại ly vương triều trong nhất thiên tài đứng đầu, nhưng cũng đến từ đại ly vương triều một cái thế lực lớn, cũng không thèm để ý Huyết Thủ Vương một cái sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Đại ly vương triều, rất tốt. Huyết Thủ Vương gật đầu cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt phút chốc trở nên lạnh. Ngươi đã phải làm cái này chim đầu đàn, vậy theo ngươi bắt đầu thứ nhất giao ra chiếc nhẫn chữ vật. Ngươi, Hứa Quan Long biến sắc lạnh lùng nói. Huyết Thủ Vương tiền bối, bản thiếu chính là đại ly vương triều Bắc Cực Kiếm Tông đệ tử ngươi. Ta quản ngươi Bắc Cực Kiếm Tông vẫn Nam Cực Kiếm Tông, nếu không muốn giao ra chiếc nhẫn chữ vật bản vương liền tự mình động thủ. Góc truyện audio.com. Căn bản lại phải nghe Hứa Quan Long lời thừa, Huyết Thủ Vương không có kiên trì ngơ ngác xuống, trên thân huyết khí đột nhiên tăng vọt suy suy suy từng đạo chân nguyên màu đỏ ngòm trong nháy mắt hóa thành dây một dạng cánh tay, hướng Hứa Quan Long cuốn tới. Hứa Quan Long căn bản không ngờ tới Huyết Thủ Vương vậy mà nói động thủ liền động thủ, trường kiếm trong tay vội vàng hóa thành một đạo kiếm quang bao phủ ở trước người tính toán ngăn trở Huyết Thủ Vương công kích, đồng thời thân hình nhanh chóng chợt lui. Đồng thời trong miệng giận dữ hét. Huyết Thủ Vương, ngươi dám động thủ với ta, quay đầu chờ bẩm báo lão tổ, nhất định phải lấy ngươi trên cổ đầu người, một cái phế vật vũ vương mà thôi, thật sự coi chính mình là nhân vật nào. Hứa Quan Long nói, tức khắc để cho Huyết Thủ Vương sắc mặt âm hàn, trong lòng sát ý bạo dũng. Dạ, hắn ở Đại Càn Vương Triều tất nhiên vị không cao, chỉ là tương đương với Đại Càn Hoàng thất một cái tay sai, nhưng lúc nào, một cái nho nhỏ nửa bước vũ vương, cũng dám đối với hắn làm càn như vậy. Đây càng thêm kích khởi Huyết Thủ Vương thầm nghĩ phải trở nên mạnh dục vọng, nếu như hắn thật có thể được nhiều ma tinh, một lần đột phá đến thất giai trung kỳ vũ vương cảnh giới, thậm chí đạt đến thất giai trung kỳ đỉnh phong, còn có thể ở Đại Càn Vương Triều như thế không có địa vị. Đến lúc đó mặc kệ hắn có phải hay không không có bảo vệ Thẩm Mộng Thần, có hay không giết chết hắn bảy đại vương triều đệ tử, lão tổ đều sẽ không dễ dàng trừng phạt hắn. Mà hết thảy này hy vọng ngay phía trước những thiên tài này đệ tử trên thân. Chết, trên thân nồng nặc sát ý bạo phát, Huyết Thủ Vương căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ, nhiều chân nguyên màu đỏ ngòm dây trong nháy mắt đem Hứa Quan Long thi triển ra kiếm quang đánh thành phấn vụn, đồng thời chân nguyên màu đỏ ngòm dây, giống như từng chuôi trường thương, nhất tề đâm vào Hứa Quan Long trong cơ thể. phốc phốc phốc, vô số tiên huyết tung tóe, Hứa Quan Long thân trong nháy mắt bị đâm ra mấy chục lỗ máu, cả người trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Huyết Thủ Vương, trong nháy mắt không khí tức hiển nhiên đến chết, cũng không dám tin tưởng Huyết Thủ Vương cũng dám giết hắn. Vung tay lên, Hứa Quan Long chiếc nhẫn chữ vật rơi vào trong tay hắn, Huyết Thủ Vương lạnh lùng nhìn trên sân còn lại hơn 30 tên bảy đại vương triều võ giả, lạnh lùng nói. Bây giờ còn có ai không nguyện ý giao ra chiếc nhẫn chữ vật đứng ra? Trên sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Huyết Thủ Vương, trong con ngươi toát ra hoảng sợ, hiển nhiên cũng không ngờ tới, Huyết Thủ Vương vậy mà thực có can đảm đối với bọn họ động thủ. Trong lúc nhất thời nội tâm kinh sợ vạn phần, Huyết Thủ Vương, ngươi thật muốn cùng chúng ta bảy đại vương triều đối nghịch hay sao? Chu Chính Thư sắc mặt tái xanh nói. Giờ này khắc này cũng chỉ hắn cùng Lý Nguyên Thành như vậy bảy đại vương triều cái thế thiên kiêu còn có dũng khí mở miệng. Cùng các ngươi bảy đại vương triều đối nghịch, nói thế nói từ chỗ nào? Huyết Thủ Vương lạnh lùng xem Chu Chính Thư một cái. Khóc chuyện audio.com. Bản vương chỉ muốn lấy được ma tinh, các ngươi đồ đạc khác, bản vương nói, không dám một chút hứng thú, chỉ cần các ngươi xuất ra chiếc nhẫn chữ vật, lão phu xem qua, giả như không có ma tinh, bản vương tự nhiên sẽ tha các ngươi rời khỏi, nhưng nếu các ngươi phải cứ cùng bản vương đối nghịch liền đừng trách bản vương thủ đoạn độc ác vô tình. Như là đã động thủ, Huyết Thủ Vương cũng tất cả đều không đếm xỉa đến, chọc giận hắn, đừng nói một cái Hứa Quan Long, Chu Chính Thư hắn cũng dám giết. Được, hy vọng Huyết Thủ Vương ngươi có thể tin thủ hứa hẹn. Biết hôm nay việc này không cách nào hòa hợp, Chu Chính Thư hít sâu một hơi, không nói nhảm nữa, giơ tay lên đem chính mình chiếc nhẫn chữ vật ném qua, đồng thời hướng về phía hắn Long Nguyên Vương triều võ giả nói. Các ngươi cũng đem chiếc nhẫn chữ vật lấy ra cho Huyết Thủ Vương nhìn một chút. Chu công tử, trận trên khắc võ giả khí sắc đều đại biến, vội vàng lên tiếng. Nếu là Chu Chính Thư đều nhận thức còn có ai có thể vì bọn họ xuất đầu. Nhưng Chu Chính Thư lại nhìn cũng chưa từng nhìn kẻ khác một cái, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Thủ Vương. Sau một lát, Huyết Thủ Vương đã đem Chu Chính Thư đám người chiếc nhẫn chữ vật kiểm tra một lần. Thân là Long Nguyên Vương triều đệ nhất thiên tài, không thể không nói, Chu Chính Thư trong chữ vật giới chỉ bảo vật không ít, thậm chí có chút để cho Huyết Thủ Vương đều có chút tâm động, thế nhưng làm hắn phiền muộn là Chu Chính Thư trong chữ vật giới chỉ, vậy mà thật không có bao nhiêu ma tinh. Khách chương.